Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 391. Đi làm rồi, theo ba cái đồng học ăn một bữa cơm, đem bọn họ đưa về nhà khách sau. Trần Vũ lái xe về nhà, uống vào trong bụng rượu, đều bị hắn luyện hóa, không tồn tại rượu ra vấn đề. Ngày kế sáng sớm, đem Đường Thi đưa đến trường học sau, Trần Vũ đi tới Đằng Sơn khu công nghiệp, tham gia Thiên Đằng bệnh viện tổ chức thi. Từng cái phòng ăn cùng phòng họp bị tạm thời coi thành trường thi, mấy chục ngàn danh y sinh cùng y tá nắm viết ký tên bài thi. Bài thi tổng cộng 100 đạo đề, 5 phần 10 đề thi vì y học thông thường, 2 thành đề thi so với khó khăn, 3 thành đề thi tương đối xảo quyệt. Bắt được bài thi không tới 10 phút, Trần Vũ đã làm xong rồi, đem bài thi giao một cái, hắn liền đi ra ngoài. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi Thiên Đằng bệnh viện thầy thuốc cùng y tá nắm câu trả lời phê chữa bài thi, sau đó đem truyền vào hệ thống. 2 giờ chiều, thi thành tích đi ra, nhận danh sách cũng bị dán đi ra. Thông qua khảo hạch thầy thuốc cùng y tá, bắt được mỗi người thực tập chứng, thì rớt thầy thuốc cùng y tá than thở rời đi. Ta là Trung Tây Y kết hợp khoa thầy thuốc Giang Vân Phàm. Tiếp theo 3 tháng, các ngươi đi theo ta, sáng sớm ngày mai 8 giờ trước, tới bệnh viện quẹt thẻ, tới trễ 3 lần coi là buông tha. Thân mặc áo choàng trắng Giang Vân Phàm, một chữ một cái nói. Phải, Trần Vũ cùng ngoài ra 4 cái bác sĩ thực tập, chẳng phân biệt được trước sau gật đầu một cái. Cuốn này là Đằng Sơn tập đoàn quy tắc, cuốn này là Thiên Đằng bệnh viện quy tắc. Ai vi phạm, người đó liền đi, không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Nếu muốn trở thành bệnh viện chúng ta thầy thuốc, liền đem nó gánh vác. Giang Vân Phàm lại nói, ừ, 5 người cùng kêu lên đáp ứng. Mỗi người cầm 2 quyển quy tắc, các ngươi có thể đi. Bệnh viện 8 giờ đi làm, các ngươi ngày mai 8 giờ tới. Giang Vân Phàm nói, đúng Giang chủ nhiệm. Trần Vũ đám người gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài. Các ngươi khỏe, ta tên là Trương Hạo Nhiên. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân nói, ta tên là Lý Đào. Một cái 20 mấy tuổi thanh niên nói, ta tên là Chu Vân Tú. Một cái chừng 20 người phụ nữ nói, ta tên là Triệu Quang Minh. Một cái 30 mấy tuổi thanh niên nói, ta tên là Trần Vũ. Trần Vũ nói, Thiên Đằng bệnh viện thật lớn a. Trương Hạo Nhiên thở dài nói, Thiên Đằng học viện lớn hơn. Triệu Quang Minh nói, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Trương Hạo Nhiên nói, ăn cái gì? Lý Đào hỏi, trấn trên nhiều như vậy quán ăn, tìm một nhà làm ăn khá chuẩn không sai. Trương Hạo Nhiên nói, theo mấy cái đồng nghiệp ăn một bữa cơm tối. Trần Vũ về nhà tắm một cái. 9 giờ rưỡi tối thời điểm, hắn lái xe đi trường học. Trần Dĩ, ta sau này bị bệnh, coi như tìm ngươi. Đường Thi trêu nói, không thành vấn đề, ta làm cho ngươi một cái kiểm tra toàn thân, xem trước ngươi có hay không bệnh. Trần Vũ cười đễu đưa tay ra, lưu manh. Đường Thi vẻ mặt thẹn thùng đẩy ra ma chảo, lưu manh cũng phải xem nhân, ta chỉ đối với ngươi đùa bỡn lưu manh. Người khác coi như mời ta đùa bỡn lưu manh, ta còn không đùa bỡn đây. Trần Vũ nói, ngươi là cái gì khoa? Không phải là phụ sản khoa chứ? Đường Thi hỏi, Trung Tây Y kết hợp khoa, rất ít lưu ý một cái khoa thất. Trung Y không đến Trung Y khoa, Tây Y không đến Tây Y khoa. Trần Vũ nói, vậy ngươi còn đi thực tập? Đường Thi không hiểu hỏi. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Ta lúc ban đầu học y, chỉ là muốn học giỏi y thuật. Lui về phía sau người bên cạnh bị bệnh, cũng không phải bó tay toàn tập. Nếu như gặp có người bệnh nguy, cũng tốt xuất thủ cứu nhân. Trần Vũ nói, làm người có thủy có chung, làm việc có đầu có đuôi. nếu đọc Trung Tây Y kết hợp khoa, tự muốn đem giấy phép hành nghề y thu vào tay. Bệnh viện các ngươi y tá mỹ nữ nhiều ba. Đường Thi hỏi, không chú ý nhìn, ngày mai ta đi nhìn một chút. Trần Vũ nói, ngươi có gan phải đi. Đường Thi tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi ôn nhu vui vẻ, thật giống như chim bay trên trời. Trần Vũ mặt dày hát bài hát, thật là dễ nghe. Đường Thi mặt mày hớn hở nói, cho ngươi viết. Trần Vũ vô liêm sỉ nói, đến, trên đường cẩn thận một chút. Đường Thi đánh lén hắn một chút, vui sướng chạy ra ngoài. Thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp, rốt cuộc phải dưỡng thành. Âm thầm than thở một tiếng, Trần Vũ lái xe rời đi. Sáng sớm 8 giờ, Thiên Đằng bệnh viện, Trung Tây Y kết hợp khoa phòng làm việc. Rất tốt, cũng không có trễ. Giang Vân Phàm hài lòng gật đầu một cái, đưa tay chỉ Ngũ Trương bàn làm việc, nói, các ngươi một người chọn một cái vị trí, sau đó cầm lên trên bàn bút và tập tử, đi với ta tra phòng. Đúng Giang chủ nhiệm, 5 người gật đầu đáp ứng, một thí sinh một cái vị trí, đưa tay cầm lên quyển sổ cùng bút. Chúng ta là khu nội trú thầy thuốc, mỗi ngày sau khi vào sở chuyện thứ nhất, chính là đi mỗi người phụ trách khu vực, kiểm tra nằm viện bệnh nhân tình huống. Giang Vân Phàm vừa đi vừa nói chuyện. Giang chủ nhiệm, trực đêm cũng có thầy thuốc chứ? Chu Vân Tú hỏi. Ừ, trực đêm cũng có trực thầy thuốc. Trực đêm thầy thuốc, mỗi ngày tan sở trước, yêu cầu làm 2 chuyện. Một là trừ bệnh phòng kiểm tra tình huống. Một là cùng chúng ta tiếp nhận ban. Giang Vân Phàm nói. Trần Tổng Giám, thấy hắn đi tới. Chu Cường cười la lên, bá mẫu bệnh thế nào? Trần Vũ hỏi, không có vấn đề gì lớn. Thầy thuốc nói ở vài ngày viện là tốt. Chu Cường nói, tiểu Trần, các ngươi quen biết? Giang Vân Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Hắn là Đằng Sơn giã luyện xưởng Chu Cường. Ta lúc trước ở giã luyện xưởng liên quan qua một đoạn thời gian. Trần Vũ thuận miệng nói, không trách viện trưởng để cho ta dẫn hắn, nguyên lai hắn trước kia là Đằng Sơn giã luyện xưởng tổng giám. Trong lòng Giang Vân Phàm thầm nói, yên lặng mấy giây sau, hắn cố làm bình tĩnh nói, nguyên lai là như vậy, Trần tổng giám, ta trước hết hồi giã luyện xưởng rồi. Chu Cường nói, ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, đi vào một căn phòng bệnh. Chỉ thấy bên trong có 2 tờ giường bệnh, phía trên cũng nằm một bệnh nhân. Viên Hoàng, cảm giác thế nào? Giang Vân Phàm cười hỏi. Giang thầy thuốc, ta tốt hơn nhiều. Trên giường bệnh lão giả cười ha hả nói, ta nhìn một chút ngươi kiểm tra báo cáo, nếu là không có ngoài ý muốn, ngươi ngày mai là có thể xuất viện. Giang Vân Phàm nói, tạ tạ Giang thầy thuốc. Viên Hoàng cảm kích nói, con trai của ngươi là Đằng Sơn tập đoàn nhân viên, hắn là ta đồng nghiệp, nói những thứ này liền khách khí rồi. Giang Vân Phàm nói, Giang thầy thuốc, ta lúc nào có thể xuất viện? Ngoài ra một tấm trên giường bệnh Chu Minh Trạch hỏi, người bệnh nếu muốn trị tận gốc, còn phải ở nửa tháng viện. Giang Vân Phàm cười nói, lâu như vậy à? Chu Minh Trạch nhíu mày một cái. Con trai của ngươi là công nhân viên kỳ cựu, tập đoàn thanh toán 50% tiền thuốc thang, ngươi sợ cái gì? Giang Vân Phàm nói, ta không thể không mua xã sở hữu sao? Chu Minh Trạch nói, bệnh viện chúng ta dược phẩm cơ hồ đều là Đằng Sơn xưởng chế thuốc sinh sản, ngươi một ngày dùng dược mới mấy đồng tiền, giường ngủ phí, hộ lý phí loại coi là một thiên tài 20 mấy đồng tiền. Còn phải thanh toán một nửa. Sợ cái gì? Giang Vân Phàm cười nói. Ta đây là không phải muốn trở về loại khoai lang rồi không? Chu Minh Trạch nói. Khỏi bệnh rồi lại loại khoai lang cũng không muộn. Thân thể kéo sụp đổ, sau này liền hưởng không được phúc. Giang Vân Phàm nói. Ừ, nghe Giang thầy thuốc. Chu Minh Trạch cười nói. Kiểm tra một chút 2 người dùng dược. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Giang Vân Phàm lại hướng một cái khác phòng bệnh đi tới. Giang thầy thuốc, ban đêm trực thầy thuốc Trịnh Hoành, cười chào hỏi, Trịnh thầy thuốc, Giang Vân Phàm đáp lại, buổi tối không có vấn đề gì, bệnh nhân bệnh tình đều tại chuyển biến tốt. Trịnh Hoành nói, được, Giang Vân Phàm gật đầu một cái, ở tiếp nhận đơn bên trên ký xuống tên mình, mang người mới, Trịnh Hoành biết mà còn hỏi, bệnh viện là không phải muốn xây dựng thêm sao? Lại chiêu 3.000 cái thầy thuốc cùng 2.000 người y tá. Giang Vân Phàm sau khi nói xong, lại giới thiệu, đây là Trịnh Hoành chủ nhiệm, hắn là Trương Hạo Nhiên, hắn là Lý Đào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.